thị trấn đầy cám dỗ. Chương 74, 74, trinh nữ đồng ruộng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe mở rộng, Trần Ngọc Thuần đỏ mặt. Cái miệng nhỏ của cô vẫn ngậm lấy quy đầu không thả. Khi đến trước xe, Trương Đông không thể không từ từ rút côn thịt ra khỏi cái miệng nhỏ của Trần Ngọc Thuần và ấn cô ấy lên mui xe trong cơn động tình. Anh Đông, thật thoải mái. Ừ, ngứa. Khi Trương Đông một lần nữa ghé vào trên cơ thể của Trần Ngọc Thuần, tay và miệng vẫn thám hiểm trên cơ thể cô, Trần Ngọc Thuần ngay lập tức phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Từng cái một, những nụ hôn liên tiếp rơi trên cơ thể tuyết trắng. Cảm giác ngứa ngáy và giòn tan xâm chiếm từng tấc da. Trần Ngọc Thuần dần trở nên gấp rút và thút thít như khóc, mang theo vài phần rụt rè. Trương Đông tham lam cắn vào cơ thể mềm mại của Trần Ngọc Thuần. Và tay anh không thể nhịn được chạm vào cái quần lót phía dưới. Trần Ngọc Thuần có thể cảm thấy cử động của Trương Đông. Đột nhiên cô run rẩy, nhắm mắt và cắn chặt hàm răng, cố gắng kiềm chế cơ thể. Trương Đông dò dẫm vào quần lót của cô ấy và ngạc nhiên thích thú khi thấy rằng đồ lót cô đã bị ướt sũng. Sau đó anh từ từ cởi đồ lót của cô ấy theo sự vặn vẹo cứng nhắc của Trần Ngọc Thuần. Âm hộ của Trần Ngọc Thuần giống như một ngọn đồi nhỏ phình lên. Lông mờ u thưa thớt nằm rải rác ở một bên, lại ngắn và mềm mại, khiến người ta cảm thấy dập dờn khi nhìn vào nó. Anh Đông, em sợ. Trần Ngọc Thuần run rẩy, gấp đôi chân lại theo bản năng. Mặc dù cô rất táo bạo, nhưng dù sao cũng chỉ là cô bé chưa hiểu chuyện. Điều sắp xảy ra tiếp theo luôn khiến cô cảm thấy hoảng loạn không thể nói được. Cô bé ngốc, em sợ gì? Anh Đông sẽ rất dịu dàng. Trương Đông yêu thương, hôn hít lên Trần Ngọc Thuần, an ủi cô, rồi từ từ tách đôi chân trắng của cô ra. Trần Ngọc Thuần ngượng ngùng nhắm mắt lại và dùng mình để mở đôi chân thon thả ra. Trương Đông thấy cái âm hộ chưa hoàn toàn phát dục. Nó giống như hai cánh hoa đang khép lại với nhau. Dưới sự trêu chọc của Trương Đông đã có chất lỏng chảy ra. Giữa âm hộ là thịt mềm màu hồng ướt sũng. Một cỗ nóng ẩm bốc lên, khiến cho máu của Trương Đông trở nên sôi sục. Anh gần như chảy máu mũi. Trần Ngọc Thuần cắn bàn tay nhỏ một cách ngại ngùng. Nhịn không được lặng lẽ mở mắt ra và nhìn vào đôi mắt của Trương Đông đang kìm nén dục vọng. Đôi chân trắng của Trần Ngọc Thuần bị Trương Đông thô lỗ kéo thành hình chữ V và Trương Đông cho cặp mông trắng của cô gần như chỉ trên bầu trời. Trần Ngọc Thuần ngại ngùng hét lên, ngay lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn vào tư thế tục tĩu này. Có lẽ vì uống rượu vào ban đêm, nếu không cô sẽ không thể tạo ra một tư thế dâm đãng như vậy ở nơi hoang dã này. Vì căng thẳng, âm hộ của Trần Ngọc Thuần tiết ra nhiều dâm thủy hơn. Và thậm chí có thể cảm nhận được môi âm hộ và thịt mềm đang co thắt lại theo từng hơi thở. Đôi mắt Trương Đông đỏ bừng, nhịn không được cầm côn thịt và khuấy động ngoài âm hộ một vài lần. Sau khi quy đầu được mài giũa vài lần ngoài cánh cửa thần bí, côn thịt cứng rắn chỉ vào giữa môi âm hộ quyến rũ nhất của cô. Côn thịt cứng rắn nóng bỏng vô cùng. Khoảnh khắc anh muốn tiến đến, cơ thể Trần Ngọc Thuần run rẩy, hơi thở gấp gáp và lông mày cô hơi nhăn lại, dường như đang chờ đợi một chuyện vô cùng ý nghĩa với cô. Em yêu, anh đến đây. Trương Đông nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Trần Ngọc Thuần, cảm thấy sự căng cứng và run rẩy của cơ thể cô. Sau đó anh giữ chặt eo cô, và eo anh đi lên một cách thật tàn nhẫn. A, cảm giác bị xâm chiếm ập đến ngay lập tức. Ngọc Thuần cảm giác cơ thể mình giống như bị một quả trứng sắt nhét vào. Trần Ngọc Thuần không thể chịu đựng được sự kích thích, không khỏi rên rỉ một tiếng. Lông mày hơi nhăn lại, cơ thể chưa không thích nghi được vật lạ, cảm giác đau đớn bất thường. Sự trêu chọc vừa rồi đã làm đủ chất bôi trơn. Quy đầu bắt đầu đi vào khe thịt của Trần Ngọc Thuần. Và Trương Đông sướng khoái thở phào nhẹ nhõm. Sự đàn hồi và chặt chẽ bao quanh tứ phía. Lửa nóng cực điểm mang theo sự ẩm ướt vô cùng tuyệt vời. Cảm giác mỹ diệu đến mức gần như đã khiến Trương Đông bị tước vũ khí. Quy đầu được cắm vào trong lỗ nhỏ. Hơi thở của Trương Đông gấp rút bị đình trệ. Tại thời điểm đặc biệt này, không ai nói được nửa câu. Trần Ngọc Thuần hơi nhăn mày và nhìn Trương Đông với ánh mắt mê ly cùng khó hiểu. Đột nhiên, cô cắn răng và nói. Anh Đông, em không đau. Ngọc Thuần, anh Đông muốn vào. Trương Đông cúi đầu và hôn lên đôi môi đang run rẩy của Trần Ngọc Thuần. Ôm eo cô dưới nụ hôn ấm áp, rồi từ từ đi lên. Quy đầu to lớn mỗi lúc lại chen vào thêm một ít. Thịt mềm đang siết chặt lấy côn thịt, ngăn cản nó tiến thêm. Trương Đông có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể ngọc bích của cô. Loại run rẩy này làm cho người ta cảm thấy thương tiếc, nhưng cũng có cảm giác thành tựu không thể giải thích được. Sự chặt chẽ gần như làm người ta nghẹt thở. Trương Đông đẩy côn thịt tiến thêm một chút. Trần Ngọc Thuần khó mà kiểm soát a lên một tiếng. Cổ đều cứng ngắc khi quy đầu đặt trên màng trinh của Trần Ngọc Thuần. Màng thịt mỏng có độ đàn hồi cứng rắn, ngăn cản Trương Đông tiếp tục tiến vào. Cô bé, thêm một chút nữa, em sẽ là người phụ nữ của anh. Trương Đông phấn khích đến nỗi anh thô lỗ hôn lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Trần Ngọc Thuần. Hơi thở Trần Ngọc Thuần gấp rút, nhịp tim của cô nhanh đến mức gần như không nói nên lời. Và cô cũng đang cảm nhận sự khó chịu cùng mỹ diệu bất thường khi kẻ xâm lược khổng lồ tiến vào. Giọng nói mềm mại vang lên. Anh Đông, vào đi, tất cả đều là của anh. Lời nói nhẹ nhàng và hấp dẫn này đang văng vẳng bên tai Trương Đông. Ham muốn ngay lập tức được đốt cháy trong người Trương Đông. Làm sao anh có thể chịu đựng được nữa? Ngay lập tức ưỡn eo lên một chút. Toàn bộ côn thịt liền được bao quanh bởi cơn nóng ẩm chặt chẽ, khiến linh hồn Trương Đông muốn bay lên trời. A, Trần Ngọc Thuần hét lên đau đớn. Đột nhiên lông mày cô nhăn lại, nước mắt chảy ra, cơ thể cô không thể không run rẩy. Cánh tay Ngọc Bích ôm quanh người Trương Đông thậm chí còn dùng sức hơn, gần như đem Trương Đông ép đến nghẹt thở. Côn thịt của Trương Đông cắm vào phần sâu nhất trong cơ thể Trần Ngọc Thuần. Thậm chí quy đầu cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy của tử cung. Trương Đông thoải mái như bước vào thế giới cực lạc. Trần Ngọc Thuần đã lao động từ thời thơ ấu. Và mỗi tấc trên cơ thể cô đều cực kỳ co giãn. Ngay cả âm đạo cũng có độ đàn hồi đáng kinh ngạc. Lúc Trần Ngọc Thuần khóc a lên, bên trong âm đạo kịch liệt co rút lại. Thịt mềm liên tục ngọ nguậy ép chặt lại khiến Trương Đông hô lên đau đớn. Gần như thôi thúc anh xuất tinh. Hai cơ thể trần truồng co giật cùng một lúc. Trong tiếng khóc thút thít, Trần Ngọc Thuần trông thật tinh tế và đáng thương. Trương Đông vội vã đưa tay cùng miệng vuốt ve cơ thể cô. Hôn lên cơ thể quyến rũ và bầu vú có thể khiến người ta điên cuồng. Chịu đựng cái lỗ nhỏ đang ép chặt, nhẹ nhàng trêu chọc cô. Cách Trương.